Chương 308, tháng 3 năm 08, thưởng ra thiệp mời, 1. Ninh Hoan Tâm cùng Vương Niệm Bình thông xong điện thoại, ngẩng đầu một cái, liền thấy Tạ Ngọc Điệp đã cùng chung cư người bên kia đã đặt xong gian phòng, liên thủ tục đều làm. À, người bận rộn, ngươi chìa khóa muốn không mau mau đến xem gian phòng hài lòng hay không, bây giờ còn có không ít không gian phòng, không hài lòng có thể đổi không có chuyện, tiểu điệp ngươi tuyển ta yên tâm. Ninh Hoan Tâm thật sự không ngại. Tại thành phố điện ảnh đóng vai phụ thời điểm, tại Trương gia trấn xuất ngoại cảnh thời điểm, 20 đồng tiền một đêm không có cửa sổ lại hẹp lại cũ nát nhỏ lự điếm nàng đều có thể ngủ, huống chi là rộng như vậy sáng tỏ cao cấp chung cư đâu nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn, còn có một tuần ta liền muốn khai giảng, ngươi bây giờ bận rộn như vậy, còn có phim đoàn làm phim tìm ngươi làm tuyên truyền, ngươi thật sự không tìm cái người đại diễn đều không được, về sau coi như ngươi không quay phim. Nhà các ngươi tưởng Lệ Hành còn trong hội này, ngươi nhất định là cùng giới giải trí thoát không được quan hệ, Cố Sâm kia tiểu tử hoàn toàn không đáng tin cậy, mà lại hắn cũng phải lên học được. Hoan Tâm, ta ngày mai sẽ liên hệ ta cái kia tiểu A-di đi, nàng là ta mụ mụ bà con xa đường muội, nàng thật sự rất lợi hại, ta nghĩ nàng nhất định rất nguyện ý giúp ngươi một chút, ai bảo ngươi hiện ở đây sao lửa đâu tốt, những chuyện này có tiểu điệp ngươi giúp ta xử lý ta thật sự tốt yên tâm. Về sau ngươi tốt nghiệp không nghĩ làm việc, hoan nên tiếp tục làm ta kiêm chức người đại diện, ta cho ngươi mở gấp đôi tiền lương. Gấp đôi tiền lương làm sao đủ đâu, ngươi cùng Tưởng Lệ Hành đều có tiền như vậy. Tạ Ngọc Điệp kéo cái này Ninh Hoan Tâm mở lên cho đùa. Hai người các ngươi phải nuôi ta cả một đời, ta liền đổ thừa các ngươi, trừ phi các ngươi tìm cho ta cái tiểu thị tươi. Ha ha ha, Ninh Hoan Tâm tùy thân đồ vật cũng không nhiều, nhưng là dọn nhà loại chuyện này tự nhiên muốn cùng Tạ Quang vợ chồng chào hỏi một tiếng mới được. Mà lại nàng tại trở về Lệ Thủy Hoa huyện trên đường cũng cho Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại. Biết Ninh Hoan Tâm muốn dọn nhà, Tưởng Lệ Hành tự nhiên là cao hứng có thế qua thế giới hai người thế nhưng là chuyện thật tốt. Mà Ninh Hoan Tâm QNZ ở trong điện thoại cùng Tưởng Lệ Hành trao đổi một chút, bởi vì Tạ Quang lần trước nói muốn gặp Tưởng Lệ Hành một mặt, Ninh Hoan Tâm định tìm một cái Tưởng Lệ Hành có đương kỳ thời điểm, đến Tạ gia cùng người Tạ gia ăn một bữa cơm. Đối với Ninh Hoan Tâm yêu cầu này, Tưởng Lệ Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tạ Ngọc Điệp xe chậm rãi lái về Lệ Thủy Hoa huyện, bất quá một về đến cửa nhà, nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Tạ gia bên ngoài biệt thự ngừng lại một cố lạ lâm xe, nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp xe trở về, xe kia môn lập tức mở ra, một người trung niên nam nhân từ trên xe đi xuống, nam nhân mặc trên người có giá trị không nhỏ âu phục, nhìn cái kia áo liền quần không hề giống là Paparazzi. Tạ Ngọc Điệp lúc này cu nở dê ngây ra một lúc, đây là người nào a, làm sao chắn người ta cửa nhà a, sẽ không là lao ba tại trên thương trường người quen biết, tới đòi nợ a, bất quá cảm ơn nhà công ty hoàn cảnh một mực rất tốt tờ, không đến mức thiếu nợ a. Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm liếc nhau một cái, hai người đều chậm rãi đi xuống xe. Chào ngươi, trung niên nam tử kia rất cung kính đi lên phía trước, thẳng tắp đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt ngừng lại. Là Ninh tiểu thư a, ta là Tưởng gia quản gia Tưởng gia người nghe được nam nhân. Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút ngưng lại, ngươi tốt, xin hỏi ngươi chuyên tới tìm ta, có chuyện gì sao? Ninh tiểu thư, đây là lao gia nhà chúng ta cho ngài thiệp mời. Quản gia từ trong ngực của mình móc ra một chương màu vàng thiệp mời đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay, sau 6 ngày là nhà chúng ta lão gia tử 70 đại thọ, hy vọng Ninh tiểu thư có thể đúng giờ nể mặt tham gia.